Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3047, Không Có Chuyện Này. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắn vì lần này xúc động bỏ ra đại giới. Trương Gia Sâm về tới hệ thống không gian. Hắn hệ thống không gian. Một phái, lạnh lẽo cứng rắn phong cách. Màu xám màu đen trang trí. Hắn ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm đầu. Quá đau, cái dạng này đừng nói cảm ngộ, chính là làm nhiệm vụ đều có chút khó. Khan, một giọng nói nam vang lên. Túc chủ, người vì sao luôn là thích đi tìm này nữ nhân phiền phức, nàng rõ ràng so ngươi phải cường đại hơn một chút. Ngươi khẳng định sẽ tại trong tay của nàng ăn thiệt thòi. Đây là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Trương Gia Sâm ồm ồm nói. Ta cũng không biết. Không biết. Nội tâm phi thường phức tạp. Hắn muốn chơi chết nàng. Vừa hy vọng nàng đối với. Hắn cười. Mỗi lần nhìn thấy nàng. Nàng đều là căm ghét biểu tình. Trương Gia Sâm nghĩ. Lúc nào. Nàng miễn cưỡng khen. Có thể đối với hắn cười nói tự nhiên. Ngươi tạm thời chớ chọc nàng. Nàng kia một thân trang bị. Chính là một cây dù. Đều là mấy vạn công đức. Người mới trở thành vu pháp tác hóa thân không bao lâu, thu thuế còn không có. Trương Gia Sâm hệ thống không biết giữa hai người này có quan hệ gì. Chỉ là nhìn thấy Trương Gia Sâm lần lượt hướng trước mặt của nàng thấu. Người không nên đem nữ nhiệm vụ người xem thành là phổ thông nhiệm vụ người. Các nàng trải qua sự tình nhiều lắm. Bình thường tình yêu đã không cách nào dung chuyển nội tâm của các nàng. Nhất là một cái có ba cái pháp tắc ấn ký nữ nhân. Lần này ngươi quá khinh địch. Còn mẹ nó đứng làm cho người ta giết. Trương Gia Sâm đầu đau muốn nứt. Đầu đã muốn nổ tung. Đối hệ thống nói. Đầu của ta đau. Hệ thống kiểm tra một hồi. Ngươi tinh thần cầu xuất hiện khe hở. Ngươi nên sẽ không cho rằng nhân gia thật sẽ không ra tay với ngươi a. Tinh thần cầu, Trương Gia Sâm nhíu mày, đối ta sử dụng tinh thần lực có ảnh, hưởng sao, hệ thống, người cứ nói đi, tinh thần cầu chính là tinh thần lực căn bản, bây, giờ căn bản xuất hiện vấn đề, người cảm thấy ngươi tinh thần lực sẽ không xảy ra vấn đề, nàng chỉ là như vậy đến rồi một chút, người cũng chỉ có thể ăn cái này thiệt, ngầm, coi như tìm thẩm phán giả cũng vô dụng, hệ thống đầu chọc. Hắn là không rõ giữa hai người này ân oán, nghiến răng nghiến lợi lại muốn tiến tới, cần gì chứ, luận thực lực tổ chức, ngươi nhất định phải dùng yêu, đợi đến ngươi thật so, kia nữ nhân cường đại thời điểm, cam đoan khinh thường dùng yêu chinh phục, đây là kẻ yếu hành vi, làm ngươi có thể nghiền ép nàng thời điểm, còn cần, hao tâm tổn trí cố sức đi chọc ngươi, ngươi thế nào có thể như vậy xoắn suýt. Ngươi phải chú ý, chúng ta bây giờ là một thể. Ngươi làm cái gì chuyện nguy hiểm, mời ngươi nghĩ một hồi ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau không? May, Trương Gia Sâm nhíu mày, nhịn đau ý, nắm chặt nắm tay, bực bội lật ngược trước. Mặt đồ vật, trong đầu đau đớn làm hắn tính khí nóng nảy. Ninh Thư làm một chút Trương Gia Sâm, liền trở về hệ thống, sau đó chuẩn bị đi. Làm nhiệm vụ, coi như Trương Gia Sâm đi cáo trạng, nàng đều không đi làm nhiệm vụ. Thái thúc, không có nhàn đến chạy đến vị diện đi giết nàng đi. Hơn nữa coi như muốn giết, cũng là muốn đợi đến vị diện nhiệm vụ kết thúc. Hơn nữa cũng không có chết người. Trực tiếp một câu nói đùa liền có thể đuổi. Ninh Thư đối dự bị hệ thống nói. Ta phải làm nhiệm vụ. Ân, gặp một chút nhiệm, vụ người đi. Dự bị hệ thống hỏi lại, cái gì thấy nhiệm vụ người? Nhiệm vụ người là toàn bộ hành trình quan sát ngươi làm nhiệm vụ, nhưng là ngươi thấy nhiệm vụ gì? Người, Ninh Thư, không phải có thể thấy nhiệm vụ người sao? Ninh Thư thực mộng bức, trước kia là có thể thấy nhiệm vụ người. Nàng bởi vì luân hồi thế giới vấn đề, gặp qua mấy lần, liền không có cách nào gặp lại. Dự bị hệ thống. Tổ chức không có quy định này. Không có chuyện trước gặp. Nhiệm vụ người quy định. Ninh Thư có điểm bắt đầu. Đây là có chuyện gì? nàng là gặp qua, ngay tại cái hệ thống này không gian trong. Ninh Thư trong lòng các loại suy nghĩ. Ninh Thư hỏi, các ngươi hệ thống là thế nào chọn lựa nhiệm vụ? Chọn lựa, dự bị hệ thống trực tiếp nói. Không tồn tại chọn lựa nhiệm vụ mà. Nói, đều là chủ hệ thống dựa theo nhiệm vụ người đẳng cấp tùy cơ phân phối. Nhiệm vụ, gặp nạn có đơn giản, có trung đẳng độ khó. Không phải hệ thống chọn lựa, Ninh Thư. Thế nhưng là lúc trước nàng làm nhiệm vụ, đều là 2333. Không, là chính khanh, chọn lựa. Nàng cũng không thích thay người truy yêu nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ đều, cùng cái này không có quan hệ gì. Đã không phải chọn lựa, vì cái gì nàng có thể cự tuyệt. Dạng này phân phối là vì phòng ngừa tất cả mọi người chọn lựa đơn giản nhiệm vụ, một ít tương đối khó. Kỳ hoa nhiệm vụ không ai làm, mang xuống khả năng, làm vị diện liền nứt toác. Hơn nữa nhiệm vụ đều có nặng nhẹ, tương đối nghiêm trọng nhiệm vụ, đều là đập vào trước mặt. Nhiệm vụ người vừa tiếp xúc với nhiệm vụ, tiếp vào đều là tương đối khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ nặng nhẹ trình độ tùy thời đều tại biến động. Một ít người ủy thác, có thể muốn chờ thêm thật lâu, đều không có nhiệm vụ người thay nàng nghịch tập, còn có thể phòng ngừa phân phối không đồng đều, độ khó không xứng đôi. Ngươi nói chọn lựa, ta không hiểu nhiều. Không có gì, Ninh Thư trực giác dừng lại cái đề tài này. Nàng trước đó cái kia hệ thống là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hỏi, ta đây hiện tại nhiệm vụ có quan hệ với yêu nhiệm vụ sao? Sự nghiệp cùng tình yêu là nhân loại hai đại vĩnh hằng chủ đề. Rất nhiều nhiệm vụ đều là cùng yêu có quan hệ. Dự bị hệ thống hồi đáp, nhất là tình yêu, nương theo ngờ vực vô căn cứ, ghen ghét, chiếm hữu, thất lạc sinh ra oán niệm rất mãnh liệt. Cũng thế, trước kia làm rất nhiều nhiệm vụ đều cùng yêu có quan hệ, bị vượt quá giới hạn thê tử a. Tất nhiên còn có càng thêm chuyện bị thảm, không liên quan đến ái tình. Ninh Thư có điểm không hiểu rõ trước kia chuyện. Chính khanh nói chính hắn chọn lựa nhiệm vụ, nàng vì thế còn làm không ít hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ đều là nàng sở trường. Thế nhưng là tổ chức nhiệm vụ phân phối đều là có yêu cầu. Chẳng lẽ chủ hệ thống cho chính khanh mở cửa sau rồi? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình tiên đoán nhiệm vụ có chút hung hiểm. Khả năng, thật muốn thành thật, trước kia cảm thấy chính mình nhiệm vụ kỳ hoa. Vậy sau này nhiệm vụ có thể sẽ càng thêm kỳ hoa. Dự bị hệ thống hỏi, hiện tại phải làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư nhu đầu, chính khanh cái thằng này chạy, lưu cho nàng đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng hoàn toàn không biết chính mình trước kia nhiệm vụ phương thức vốn là thống nhất phân phối, nhưng chính khanh giống như đặc biệt chọn lựa không ít hệ thống nhiệm vụ, hấp thu hoang dại hệ thống. Làm ta ngẫm lại, người biết tiếp một cái nhiệm vụ nội dung sao? Ninh Thư hướng dự bị hệ thống hỏi, ta bên này cũng không có tiếp vào chủ hệ thống bên kia truyền tới nội dung. Ninh Thư, chủ hệ thống thật là bận bịu. Chủ hệ thống chỉ là một cái đại khái niệm. Chủ hệ thống dưới còn điểm một ít hệ thống, phân công quản lý nội dung là không giống nhau. A, Ninh Thư hữu khí vô lực ồ một tiếng, cảm giác chính mình là thật ngốc, giống như nàng là nhận được một chút tiện nghi. Chính khanh tự chủ chọn lựa nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ cũng có tương đối kỳ hoa, cho nên căn bản cũng không có thấy người ủy thác lựa chọn. Chính khanh là từ đâu đem người ủy thác kéo tới hệ thống không gian cùng với nàng gặp mặt? Dự bị hệ thống, người áp nhiệm vụ tương đối nhiều, ta có thể hỏi ngươi một chút, người cũng không làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư, cái gì? Ngoặc kép, hết chương.